Nguyên nhân là, ngay vào khoảnh khắc đó, hai quan viên cấp thấp của liên minh, những kẻ vừa hô to mệnh lệnh, đã bị bộ lạc nguyên thủy giết Tế Thiền, không sai. Ngay lúc ấy, tôi hiểu thông qua hình chiếu trên tường thấy rõ, những người nguyên thủy sau khi gầm lên một tiếng gì đó, liền bắt lấy hai quan viên liên minh, cắt cổ lấy máu, hành động rất thành thục. Thực sự là, cách làm này của nghị hội liên minh quả là quá mức mê hoặc. Là những nghị viên của một xã hội văn minh, bọn họ lại bị một đám người nguyên thủy thao túng. Những người nguyên thủy kia hẳn cũng cho rằng nghị hội liên minh không đáng tin cậy. Tô Hiểu nhìn vào hình chiếu, thấy Mỹ Nhân Ngư bị nhốt trong một quan tài kính. Quan tài này không lớn, khiến Mỹ Nhân Ngư không thể cử động tay. Bên trong được đổ đầy nước biển. Quan tài kính được dựng lên trên một tế đàn bằng đá. Quan sát những người nguyên thủy đang tiến hành nghi lễ triều bái, hắn nhận thấy rõ ràng bọn họ không có ý định giết Mỹ Nhân Ngư, mà là thông qua nghi lễ này để tập hợp năng lượng gì đó trên quan tài kính, rồi dâng Mỹ Nhân Ngư cho một tồn tại mà họ sùng kính. Những người nguyên thủy này đã triều bái suốt cả ngày. Ban đầu, tôi hiểu còn chăm chú quan sát, nhưng sau phát hiện ra đây chỉ là một nghi thức để tụ năng lượng, nhìn một hồi hắn cũng cảm thấy buồn ngủ. So với tôi hiểu ngồi trên ghế sofa nhàn nhã thưởng thức, đội nhân vật chính bên kia lại gặp không ít khó khăn. Năm người ngồi xổm trong bụi cây, cách xa quan sát những người nguyên thủy triều bái. Nếu họ không phải là siêu phàm giả, hẳn là đã bị lũ muỗi to như chuyến cút hút cạn máu rồi. Đội nhân vật chính không dám hành động vội vàng. Điều này cũng không phải không có lý do. Trước khi tìm đến khu kiến trúc này, họ đã gặp một chiến sĩ người nguyên thủy toàn thân phủ đầy cho than đen. Chỉ là một chiến sĩ bình thường, nhưng cũng đủ sức suýt nữa, khiến cả đội bị thương. Ai suýt nữa, bị dẫm nát. Có thể nói, đây là điều không may cho bọn họ khi gặp phải một cá thể tinh anh. Mảnh đại lục này vô cùng nguy hiểm. Nếu tính theo chiến lược bình quân của những chiến sĩ người nguyên thủy, nếu số lượng của bọn họ lên đến hơn vạn người, chỉ có thể triệu tập toàn bộ siêu phàm giả của cơ quan mới có thể chiếm lĩnh được mảnh đại lục này. Trong cơ thể những người nguyên thủy này có một loại năng lượng rất đặc biệt. Loại năng lượng này có đặc tính mà Tô Hiểu chưa từng thấy qua, vừa có thể chuyển hóa thành cực ám, lại có thể chuyển hóa thành quang minh, và cả đặc tính cực nóng. Màn đêm buông xuống, trong khu kiến trúc của bộ tộc nguyên thủy, không gian dần trở nên yên tĩnh. Ở giữa tế đàn, từng tầng màn sáng bao phủ khu vực này. Bố Bộ Uông ngồi xổm bên ngoài lớp màn sáng ngoài cùng. Nó đã thử xuyên qua màn sáng này trước đó, thành công, nhưng ngay khi vừa xuyên qua, Bố Bộ Uông đã mất hơn phân nửa mạng sống. HP đột ngột giảm xuống còn 80%, hơn nữa, một cỗ năng lượng xâm nhập vào cơ thể, khiến cho việc uống dược tề giống như uống nước lã, chẳng có chút tác dụng nào. Sau một hồi hòa hoãn, Bố Bố Uông mới cảm thấy dược tề bắt đầu có hiệu quả. Đây là Bố Bố Uông, nếu là người khác, chắc chắn đã bị màng sáng phát hiện, khiến cho cả bộ tộc nguyên thủy trong khu vực này thức tỉnh. Đây chính là hậu quả vô cùng khủng khiếp. Cả ban ngày, Bố Bố Uông không rảnh rỗi, bởi xung quanh khu vực này có đến 36 bộ tộc nguyên thủy như thế, và đó chỉ là trong một khu vực nhỏ, những nơi khác còn nhiều hơn nữa. Trước lớp màng sáng ngoài cùng, Bố Bố Uông rất tò mò không biết đội nhân vật chính 5 người cuối cùng sẽ làm cách nào để xuyên qua gần 100 tầng màng sáng này, mang đi Mỹ Nhân Ngư ở trung tâm. Màng sáng này không chỉ có tác dụng hút sinh mệnh lực, mà còn có khả năng kiềm chế hiệu quả trị liệu trong một khoảng thời gian nhất định. Nó lại rất bền bỉ, và còn có tính năng cảnh giới, bảo vệ nơi này. Đám người nguyên thủy trong bộ tộc đối với màng sáng rất yên tâm. Chỉ có 2 tên người nguyên thủy canh giữ ở trong màng sáng, đứng ở hai bên quan tài kính. Có thể nói, việc công khai bộ tộc này là một hành động cực kỳ nguy hiểm, bởi vì những người nguyên thủy từ các bộ lạc khác xung quanh sẽ kéo đến, hội tụ thành một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Bố Bố Uông chăm chú quan sát, thấy một thân ảnh lén lút tiếp cận, đó là thiếu niên tóc trắng. Hắn dừng bước trước màng sáng, lấy một chuỗi vòng cổ xương giang đeo lên cổ, rồi tiến về phía màng sáng. Mỗi lần xuyên qua một tầng màng sáng, thần sắc của thiếu niên tóc trắng đều lộ vẻ đau đớn. nhưng hắn vẫn kiên trì xuyên qua 10 tầng màng sáng, không những không chết, mà còn gia tăng tốc độ. Bố bố ôm cẩn thận, quan sát vào một cổ xương răng, trên cổ thiếu niên tóc trắng, và ngay lập tức nhận ra vấn đề, vòng cổ này là vật phẩm quan trọng. Vậy thiếu niên tóc trắng đã từ đâu có được nó? Đáp án là, chiếc vòng cổ xương răng này chính là món đồ mà thiếu niên tóc trắng và nhóm của hắn đã đoạt được sau khi đánh bại một tên người nguyên thủy, toàn thân thò đầy than đen. Họ không biết công dụng của vòng cổ này, cho đến khi nhìn thấy thủ lĩnh người nguyên thủy cũng mang chiếc vòng cổ tương tự, và nhận ra rằng nó có thể giúp xuyên qua màn sáng và hút lấy sinh mệnh lực. Gió đêm thổi qua, bố bố ôm nhít mép, cảm thấy một chút kinh ngạc, nó hơi ngẩn người, tự hỏi, đây là vận may gì? Quả thật, như thể buồn ngủ thì gặp ngay cái gối. Liệu đây có phải là thế giới chi tử, được thế giới chi lực gia trì sao? Khí vận tập trung vào thân, hết thảy đều rất thuận lợi. Dù ở hiểm địa, hắn cũng không dễ dàng mất mạng. Thiếu niên tóc trắng xuyên qua từng lớp màn sáng, tiến đến phía sau quan tài kính. Đột nhiên, hắn bùng nổ, một tay đâm vào gáy của một tên thủ vệ người nguyên thủy. Tên thủ vệ này ngã xuống đất, không chết mà chỉ rơi vào trạng thái say ngủ. Ngay khi thiếu niên tóc trắng chuẩn bị chụp lấy tên thủ vệ người nguyên thủy khác, tên này liền nghiêng đầu về phía hắn, cơ bắp tay phải căng lên. Khi tên thủ vệ chuẩn bị lên tiếng, định tiêu diệt thiếu niên tóc trắng, thì đột nhiên, đôi mắt của Mỹ Niên Ngư trong quan tài kính mở ra, đôi mắt nàng như hổ phách, lấp lánh ánh sáng, phanh, tên thủ vệ người nguyên thủy bị nổ tung, thân thể hắn vỡ vụn thành những mảnh thịt nát. Thiếu niên tóc trắng lùi lại vài bước, còn Mỹ Niên Ngư lại từ từ nhắm mắt, không còn nhìn hắn nữa. Cả quá trình này, bố bố Uông đứng từ xa, hai tay ôm đầu chó, kinh ngạc không thôi, còn hoài nghi về sự tồn tại của bản thân. Đây là thao tác gì vậy? Ngay cả đến nhìn siêu phàm giả cũng chưa chắc có thể làm được. Vậy mà thiếu niên tóc trắng lại có thể một mình giải quyết hết thảy. Đối phương lại may mắn có được vòng cổ xương răng sao? Sao Mỹ Nhân Ngư lại giúp hắn? Màng dáng kia, suýt nữa đã lấy mạng nó. Vậy mà lại bị phá vỡ dễ dàng như vậy sao? Cứ như thế mà qua loa sao? Tại khoảnh khắc này, bố bố Uông mới hiểu được thế nào là thế giới chi tử cùng với chủ nhân của nó và Kingsley. Vì sao họ lại bày ra những kế hoạch đó? Thiếu niên tóc trắng nâng quan tài kính lên, định bước qua lớp màng sáng, thì đột nhiên, tất cả lớp màng sáng xung quanh biến mất hoàn toàn. Trong bộ lạc, tiếng kim loại rơi xuống vang lên. Thiếu niên tóc trắng không do dự, quay người chạy vội. Sau khi chạy được 100 mét, một bức tường đá cao dâng lên trước mặt, đội nhân vật chính 5 người cuối cùng cũng hội tụ. Nhưng giờ là lúc bắt đầu trốn chạy. Oanh! Tường đá bị đâm vỡ, một lỗ lớn xuất hiện, thủ lĩnh người nguyên thủy, tuy trông già nua, nhưng khí tức cường đại đang đè nặng lên đội nhân vật chính. Trong đôi mắt trắng bệch của hắn, như có một sinh vật nhỏ đang di chuyển, thân thể, hắn nhanh chóng phình to, trong nháy mắt biến thành một con quái vật, toàn thân huyết nhục lộ ra ngoài, với hai chân trước cường tráng mọc lên, giống con quái vật, huyết nhục gào thét một tiếng, đột phá tàn ánh. Lao thẳng vào đội nhân vật chính. Ngay lúc này, Neneni giơ tay, 5 ngón tay hoạt động, mặt đất dưới chân 5 người bọn hắn lập tức bị nghiền nát. Một hố sâu, không thấy đáy xuất hiện. Đây là công năng mà Doyle mô tạo ra nhờ vào năng lực của bản thân. Đội nhân vật chính chia thành từng đôi, mỗi đôi cầm một cây gai xoắn ốc, còn ngự tỷ, màn lì, thì đứng đơn độc trên một cây gai xoắn ốc, hạ xuống trong địa động. Con quái và thuyết nhục xông vào địa động, đường kính chừng 10 mét. Nó theo đường hầm, lao xuống dưới, càng lúc càng gần. Mau lên, nhanh lên, đừng để quái vật này đuổi kịp. Neneni lo lắng hô to, ngự tỷ, màn lì nhắm mắt lại, toàn lực điều khiển 3 cái gai xoắn ốc, huyết nhục quái vật kia. Chúng không phải là kẻ mà bọn hắn có thể đối kháng được. Ai bị bắt, người đó sẽ chết. Cùng lúc đó, trên biển, mặt nước bị đóng băng, Tô Hiểu từ trên chiến hạm sắt thép nhảy xuống, từng thành viên cơ quan từ hai bên trái phải của hắn lao qua. Trên bờ biển, cách mấy km, Kingsley đeo đôi bao tay màu đen, thứ vũ khí nguy hiểm, 003, Hắc Hoàng Đế, xung quanh hắn là rất nhiều thành viên của tổ chức nhật thực, bộ lạc bầu trời, bà Ha bay trên không, nó thả một khối Apollo trong tay xuống, ăn quả dưa lớn rồi. Đám dân bản địa, Baha nhanh chóng phi hành, chỉ trong mấy giây, đùng, khối Apollo dưới đất nổ mạnh. Cái nổ này, báo hiệu cuộc tranh đoạt Mỹ, nhân ngư chính thức bắt đầu. Những thân ảnh nhanh chóng chạy trên bãi cát, theo sau là những tiếng vũ khí va chạm, và tiếng súng, ngắn khai hỏa vang lên. Tô Hiểu dẫn dắt thành viên cơ quan, cùng Kingsley, dẫn đầu thành viên tổ chức Nhật thực chính thức giao chiến. Mục tiêu không phải giết bao nhiêu người, mà là kéo lại đối phương. Đùng, trong đám người, Tô Hiểu cảm nhận được mặt đất dưới chân chấn động, một con côn trùng chân khớp cỡ lớn, giống như con dếp, lao ra từ phía xa. Đây là thủ đoạn mà Kingsley đã bố trí. Mục đích giống như Apollo, dùng để thu hút sự chú ý của những người nguyên thủy kia. Đêm nay ánh trăng mờ nhạt, lưỡi đao kêu lên từng tiếng giòn, máu tươi và chi gãy văng tung tóe. Tô Hiểu để trần phần thân trên, áo da dài buộc ở phần eo, rủ xuống như chiếc váy, che đi nửa người dưới của hắn. Trong trận chiến này, công kích chỉ cần dựa vào thân thể ngạnh kháng là đủ, cuồng liệt chi giả, quả thật không dễ tu sửa. Máu tươi từ trường đao trong tay hắn nhỏ xuống, nửa người trên và mặt hắn lấm tấm vết máu. Xung quanh hắn, mười mấy tên thành viên Nhật thực đã chết, hoặc là che yết hầu sắp chết. Cách đó hơn 100 mét, Kingsley đang một tay cầm đầu lâu của tên thành viên cơ quan. Dưới ánh trăng, Tô Hiểu nhìn thấy Kingsley, tóc vàng hơi tối của hắn trải ngược ra phía sau, đôi tay mang găng tay màu đen, cổ áo có chiếc cúc áo màu vàng kim. Tô Hiểu nhìn chăm chú vào Kingsley một lúc, rồi dưới chân phát lực, dẫm nát đầu lâu của một tên Nhật thực vừa rồi bị đánh lén hắn, nhưng đã thất bại. Kingsley cũng không để ý tới hắn, chỉ phát lực bóp nát đầu lâu của tên thành viên cơ quan trong tay. Tô Hiểu để lại một vệt huyết sắc mờ ảo, biến mất tại chỗ. Hiện giờ không phải là lúc giao đấu với Kingsley, Mỹ nhân ngư mới là mục tiêu quan trọng hơn. Khoảng 7 dặm về phía đông, bộ lạc nguyên thủy, một mảnh phế tích kiến trúc hiện ra, đại đa số các công trình nơi đây vẫn còn nguyên vẹn, trong một hành lang dài và thẳng tắp. Đội nhân vật chính 5 người đang chạy trốn điên cuồng. Huyết nhục quái vật vẫn không ngừng truy đuổi bọn hắn, mạnh mẽ phá vỡ tất cả cạm bẫy mà bọn hắn cố gắng bố trí. Chênh lệch thực lực quá lớn, khiến bọn họ khó lòng chống đỡ. Chạy nhanh ở phía sau cùng là Ai Khai, một tay che lấy chỗ tay bị cụt. Hắn không sợ mất đi cánh tay, vì chỉ cần thôn phệ đủ nhiều kẻ địch, cánh tay ấy có thể tái sinh. Tuy nhiên, điều hắn sợ nhất lúc này chính là nếu như bị huyết nhục quái vật đuổi kịp, thì bọn hắn tất cả đều phải chết. Ta không chịu nổi nữa, vừa mới chạy hết tốc lực dưới đất lâu như vậy, phổi của ta như muốn nổ tung. Neneni mồ hôi ướt đẫm, sợi tóc dính vào má, nàng vốn dĩ không phải là người chịu đựng tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này lại bị kẻ địch mạnh mẽ đuổi theo, chân nàng mềm nhũn, không thể tiếp tục chạy nữa. Ta cõng người, thiếu niên tóc trắng vừa chạy vừa gấp giọng nói. Nghe thấy lời này, Neneni cảm động trong lòng, suýt nữa buột miệng khen hắn một câu. Ngươi thật tốt, thiếu niên tóc trắng vừa định cõng Neneni tiếp tục chạy, thì đột nhiên một tiếng nổ lớn từ phía sau vang lên, có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống, nện mạnh xuống đất, năng lượng màu đỏ kìm lóe lên, theo sau là tiếng rú thảm thiết, Foxy, máu tươi và thịt nát văng ra, nửa cái đầu lâu khổng lồ của huyết nhục quái vật bay tới, lan đến chân thiếu niên tóc trắng. Hắn nhìn kỹ, không sai, đó chính là nửa cái đầu lâu của con quái vật khủng khiếp kia. Đối thủ mạnh mẽ hơn đã xuất hiện. Bọn họ lại một lần nữa gặp phải nguy hiểm tột độ. Cạch, cạch, cạch, tiếng bước chân từ phía sau hành lang truyền đến. Aiki, thiếu niên tóc trắng, Neneni cùng 5 người nuốt nước miếng. Bọn họ đứng trong bóng tối, từ đó nhìn thấy một đôi đồng tử vàng kim. Là Kingsley đã đến. Khi nhìn thấy ánh mắt của Kingsley, Aiki, thiếu niên tóc trắng, Neneni cùng 5 người như rớt vào hầm băng. Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy như lúc này, tựa hồ cả thế giới này đều đã vứt bỏ bọn họ. Địch nhân này, có lẽ chúng ta không thể đối phó nổi. Neneni lảo đảo lui về phía sau. Aiki cúi đầu, thiếu niên tóc trắng siết chặt nắm đấm, răng trong miệng nghiến chặt, phát ra tiếng kèn kẹt, ngự tỷ, Manly mặt mày xám xịt. Không còn một chút huyết sắc, đùng, một tiếng trầm đục vang lên từ phía trước hành lang. Bức tường bị nghiền nát, đá vụn tung tóe, một bộ thi thể vạn vẹo đâm vào bức tường, bên phải hành lang. Để lại một vệt máu lớn, trên thi thể này là những vết chém. Đó là tên người nguyên thủy sắp chết, ai cả, thiếu niên tóc trắng. Neneni cùng 5 người nhìn người nguyên thủy này, trong ánh mắt hung ác của hắn, bọn họ thấy được sự sợ hãi, một nỗi sợ hãi phát ra từ đáy lòng, lại đến rồi. Neneni rên rỉ một tiếng, đồng tử của nàng run rẩy, nàng đã cảm thấy tuyệt vọng, oanh, huyết khí văng vọt, một đạo thân ảnh tay cầm dao, đôi mắt lộ ra ánh sáng lam, từ trong lỗ hổng trên bức tường hành lang bước ra, thân trên để trần, trên người đầy vết máu, áo da dài của hắn cũng dính đầy máu tươi, treo lủng lẳng ở nửa người dưới. Khi hắn tiến về phía trước, trên mặt đất để lại một vệt máu dài. Trong hành lang, huyết khí tuôn trào, mặt tường xung quanh đùng đùng rạn nứt, thân thể trong dòng huyết khí, Aiki, thiếu niên tóc trắng, Neneni và 5 người bọn họ đều cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, như thể Neneni không chịu nổi nữa, liền ngồi quỳ xuống đất, vài vác quan tài kính, Doyle mù cúi đầu, quan tài kính rơi xuống đất, bên trong mỹ nhân ngư nhắm chặt hai mắt, ai khai, thiếu niên tóc trắng và các người, tại khoảnh khắc này đều cảm thấy, so với áp lực 10 phần từ Kingsley, thì người trước mặt này càng khủng khiếp hơn, huyệt khí dâng lên trước mặt, khiến bọn họ cảm nhận được một loại rung động, cùng với sự hàn ý từ đáy, lòng tỏa ra. Ai khi, thiếu niên tóc trắng, các ngươi nhất định có biện pháp A, hay là nói, đã, không còn hy vọng rồi. Neneni, hai tay run rẩy ôm lấy vai. Lúc này, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, máu tươi chảy theo mũi đao, tôi hiểu từ khu bãi cát giết qua. Vì vậy, so với Kingsley, có đến chậm một chút. Nhưng điều này không quan trọng, tôi hiểu quan sát xung quanh. Nơi đây là một hành lang rộng chừng 6 mét, được xây dựng dọc theo vách núi. Kỳ lạ là, hành lang này không có cửa sổ, hai bên vách tường cũng không có đèn. Tựa hồ người sử dụng nơi này trước kia rất chán ghét ánh sáng. Phía trước, cách tôi hiểu mười mấy mét, là đội nhân vật chính 5 người. Nhưng hắn không chú ý đến bọn họ, mà ở phía trong hành lang, Kingsley mới là kẻ địch mà hắn phải cẩn thận. Lần này hiện thân, tôi hiểu cũng không lo lắng đội nhân vật chính 5 người nhận ra hắn là ai. Vì hiện tại có không ít người đến đây để tranh đoạt mỹ nhân ngư, đội nhân vật chính 5 người đã hoàn toàn rối loạn, không còn tâm trí để chú ý đến hắn. Người là Doyle, Mu, Kingsley. Lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng vang lên trong không gian vắng lặng. Người từng muốn gia nhập Nhật Thực tổ chức, nhưng trong kỳ thi cuối cùng, ngươi lại bỏ qua. Doyle, Mu nhìn Kingsley với vẻ nghi, hoặc với thị lực siêu phàm của hắn, dù trong hành lang tối tăm này, hắn vẫn có thể nhìn rõ được đại khái dung mạo của Kingsley. Hắn cảm thấy người này rất quen mắt, nhưng không sao, nhớ ra nổi. Ta là Doyle, Mu. Hắn ổn định lại tâm thần, trong lòng lo lắng không thôi, cố gắng tìm cách bảo vệ mạng sống của chính mình và 4 người bạn đồng hành còn lại. Kingsley cười nhẹ, đáp lại, rồi nhìn những người còn lại trong đội. Nghe những lời này của hắn, Aiki và những người khác, đặc biệt là thiếu niên tóc trắng, đều ngây người ra, không biết phải làm sao, bọn hắn đều rõ ràng lý do vì sao. Nhìn thấy Kingsley, trong bóng tối lại thấy quen mắt, làm sao mà không quen cho được. Trên báo chí thường gặp, mỗi lần vị đại nhân vật này xuất hiện đều chiếm trọn trang đầu của các tờ báo lớn. Nghị hội liên minh cấu kết với dị tộc, vì cướp đoạt vật nguy hiểm S-006, giết hại mười mấy vạn đồng bào của ta, ta đến đây là để điều tra vụ này. Các người, những kẻ tuổi trẻ này, thật quá lỗ mãng. Kingsley ánh mắt lộ ra vẻ không vui, nhưng trong sự không vui ấy, lại có chút tán thưởng. Vật nguy hiểm, S-006, mỹ nhân ngư, chính là tội chứng của chuyện này, mang nàng giao cho ta. Về phần các ngươi, theo ta lên chuyến hạm sắt thép, trở về Nam Bộ Đại Lục, nơi đây, không phải là chỗ các ngươi hiện tại nên ở. Lời của Kingsley khiến Aike, thiếu niên tóc trắng, cùng với Neneni trong lòng thở dài, đặc biệt là Neneni, nàng cảm thấy mình sắp không chịu nổi. Giờ đây nhìn lại, chẳng khác nào bị đe dọa một trận sợ hãi. Ai Khai quay ánh mắt về phía thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên tóc trắng trong lòng do dự, Mỹ Nhân Ngư có liên quan đến tung tích mẫu thần hắn, nhưng cũng liên quan đến mười mấy vạn công dân của liên minh bị chết oan. Nghĩ đến đây, thiếu niên tóc trắng gật đầu với Ai Khai, đồng ý giao Mỹ Nhân Ngư già. Kingsley tiên sinh, Mỹ Nhân Ngư ta có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi có thể để vị bộ hạ này rút đi chăng? Thiếu niên tóc trắng lén liếc nhìn Tô Hiểu, nghe được lời nói của hắn, nụ cười trên mặt Kingsley lập tức tắt ngúm. Hắn đã âm thầm bồi dưỡng thiếu niên tóc trắng rất lâu. Nếu như đối phương chết tại đây, với hắn mà nói là một tổn thất không nhỏ. Bành, tiếng khí bạo nổ vang lên. Hình thái kiếm mảnh không chuôi của phóng trục phá ra sóng khí, tạo thành một đường hình cung, lao đến trước người thiếu niên tóc trắng. Cảm giác nguy hiểm trong khoảnh khắc ấy gần như khiến thiếu niên tóc trắng ngạt thở. Phóng trục là vũ khí mà Tô Hiểu dùng để đối phó với kẻ địch cùng cấp. Giờ đây, khi đối mặt với phóng trục đang tấn công, thiếu niên tóc trắng chỉ có thể phản ứng bằng bản năng. Hắn giơ hai tay lên, chồng lên nhau, đặt trước người để ngăn cản. Thiếu niên tóc trắng nghĩ rằng, trước tiên sẽ để cho vũ khí của địch nhân xuyên thủng đôi tài của mình. Rồi trong khoảnh khắc ấy, hắn sẽ toàn lực nâng tay lên, kéo lệ quỹ tích công kích của vũ khí, phóng trục lao tới, xuyên qua tàn ảnh, đâm vào đôi tay của thiếu niên tóc trắng. Đúng lúc hắn chuẩn bị nâng đôi tay lên, phóng trục phát ra những cái gai ngược, Foxy. À, phóng trục đâm vào ngực thiếu niên tóc trắng, đồng thời ép đôi tay hắn áp vào ngực. Với tốc độ không tính là nhanh, phóng trục dần dần xuyên qua huyết nhục của thiếu niên tóc trắng, đâm thủng một xương sườn, rồi đâm vào trái tim hắn. Cách phòng ngự của thiếu niên tóc trắng đối với phóng trục tuy có lý, có thể nói là một kế sách đầy sáng suốt, nhưng khi bước vào thực chiến, mọi thứ trở nên vô dụng. Trái tim, thiếu niên tóc trắng áp lưng vào bức tường sau lưng, răng nghiến chặt, dùng sức đến mức máu tươi rỉ giá từ kẽ răng. Hắn cảm nhận rất rõ ràng sự đau đớn, là nỗi đau mãnh liệt từ trái tim. Cảm giác tử vong đang đến gần. Rút ra, trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ về phía quan tài kính, chứa Mỹ Nhân Ngư, nhưng hắn không vội tiến lên đoạt lấy. Nguyên nhân chủ yếu là vì đối diện với Kingsley. Cục diện hiện tại vô cùng căng thẳng. Đội nhân vật chính, nếu ném quan tài kính đi phương nào, thì phương đó sẽ chiếm ưu thế. Điều này rất phụ thuộc vào mị lực thuộc tính của mỗi người và thanh danh của họ. Mị lực thuộc tính của Tô Hiểu tuy không bằng Kingsley, nhưng hắn lại có những phương thức trực tiếp và hiệu quả hơn. Không thể phủ nhận, Kingsley là một đối thủ mạnh mẽ, khó đối phó. Năng lực của đối phương khiến Tô Hiểu có cảm giác đã từng gặp qua. Hơn nữa trong tay đối phương còn có vật nguy hiểm S00 và Hắc Hoàng Đế, một vật vô cùng khó chơi. Tất cả các vật nguy hiểm có mức độ nguy hiểm từ S010 trở lên đều có đặc tính rất mạnh mẽ, huống chỉ S003, Hắc Hoàng Đế lại chỉ đứng sau S002, chén thánh tử vong về độ nguy hiểm. Nếu so với S002, chén thánh tử vong, S003, Hắc Hoàng Đế có sức mạnh vượt trội hơn rất nhiều, bởi vì chén thánh tử vong mạnh mẽ ở khả năng gây ra nguy hiểm trên diện rộng, đó chính là tử vong lĩnh vực. Trong phương diện này, S003, Hắc Hoàng Đế kém hơn. Tuy nhiên, nếu xét về khả năng đối phó với mục tiêu đơn thể, S003, Hắc Hoàng Đế lại mạnh hơn rất nhiều so với 0S01 dưới đất tổng bộ cơ quan. 0S01 có sức mạnh nguy hiểm ở khả năng phá vỡ thế cục toàn cầu, gây ra sự kết thúc của vương quốc, sự diệt vong của Athos gia tộc, hay thậm chí làm tan rã liên minh. Tất cả đều bị ảnh hưởng bởi 0S01. Có thể nói, S003, Hắc Hoàng Đế là vật nguy hiểm có năng lực mạnh mẽ nhất đối với mục tiêu đơn thể, và năng lực đã biết của nó là thần phục. Tất cả những kẻ trực tiếp đối đầu với Hắc Hoàng Đế, nếu tâm trí không đủ kiên định, sẽ ngay lập tức mất đi ý chí chiến đấu. Trong một khoảng thời gian ngắn, những lời Hắc Hoàng Đế ban ra sẽ là mệnh lệnh tuyệt đối. Cho dù đó là mệnh lệnh dẫn đến cái chết, cũng không một ai dám do dự. Nếu tâm trí đủ kiên cường, thì thần phục sẽ có hiệu quả, khiến kẻ đối diện chuyển biến tâm tính, thay đổi thành lưu đày, cũng giống như khi làm trái mệnh lệnh của vương giả, sẽ bị Lưu Đày. Một khi đã thừa nhận hiệu quả, Lưu Đày, kẻ bị áp dụng sẽ gặp phải nỗi khổ cực không tưởng, thậm chí có tin đồn rằng, một số người bị Hắc Hoàng Đế sử dụng, Lưu Đày, đã bị thiên thạch rơi từ không trung đập chết. Đó chỉ là một trong những tai họa. Nếu Kingsley đem toàn bộ hiệu quả của Hắc Hoàng Đế phát huy, tất cả sinh linh xung quanh sẽ bị ép buộc thay đổi tâm trí trong một khoảng thời gian, biến kẻ bị lưu đày thành tử địch, không thể sống sót. Dĩ nhiên, Kingsley sẽ không dễ dàng mở rộng lưu đày tới mức độ như vậy. Vì điều này liên quan đến một đặc tính khác, đó chính là nô dịch. Đây là đặc tính cố hữu của Hắc Hoàng Đế. Tất cả những kẻ sử dụng Hắc Hoàng Đế đều có thể rơi vào trạng thái nô dịch. Khi đó, tâm trí của người sử dụng sẽ bị hoàn toàn thôn phệ, ý chí của Hắc Hoàng Đế sẽ lấn át, phục sinh những người đã chết trong mấy năm gần đây, gây ra chiến loạn. Nam Bộ Liên Minh và Đông Bộ Liên Minh vì sao gần như sắp cắt đứt quan hệ, chính là vì ý chí của Hắc Hoàng Đế đã từng hàng lâm tại Đông Đại Lục. May mắn thay, quân lực của Đông Bộ Liên Minh rất mạnh, họ đã mạnh mẽ chống lại quân đội của Hắc Hoàng Đế. Đến nay, sự kiện đó vẫn còn được lưu truyền. Kingsley là kẻ nắm giữ vật nguy hiểm S-003, Hắc Hoàng Đế, tuy vậy, hắn chưa từng bị ảnh hưởng bởi Hắc Hoàng Đế. Hắn là người thứ hai trong lịch sử có thể sử dụng Hắc Hoàng Đế để chiến đấu. Người đầu tiên chính là gia tộc Athos, đời thứ ba của dòng họ Athos trong hành lang, phóng trục đâm sâu vào lồng ngực thiếu niên tóc trắng. Lưng hắn áp sát vào tường, khóe miệng rỉ máu, hắn gần như đã đến cận kề cái chết. Còn về tiểu đồng bọn của hắn, hiện giờ ai dám động vào, kẻ ấy sẽ bị một đao chém đứt đầu. Kể cả y khả, tôi hiểu, cũng chẳng cần lo nghĩ đến cái thể xác vướng víu của thôn phệ giả. Lúc này, nhân cách mị lực và vật lý mị lực va chạm mạnh mẽ, đòi, mua ôm quan tài kính. Không hề suy nghĩ nhiều, liền ném quan tài kính về phía tôi hiểu. Trong khoảnh khắc ấy, nhân cách mị lực đã bộc lộ sự yếu ớt rõ ràng. So với vật lý mị lực, chúng ta đầu hàng. Neneni đưa hai tay lên, nàng không hổ là tiểu cơ linh quỷ. Biết rằng, việc ném quan tài kính về phía Tô Hiểu sẽ có thể đắc tội Kingsley. Vì thế, nàng lập tức tỏ thái độ đầu hàng, biểu thị sự mơ hồ. Nàng nói với lãnh tụ đại nhân của Nhật Thực tổ chức, chúng ta, những tiểu tạp ngư này, đều đầu hàng, ngài hẳn sẽ không cùng chúng ta chấp nhận chuyện nhỏ này chứ. Tô Hiểu một tay cầm quan tài kính, mỹ nhân ngư đã tới tay. Đội nhân vật chính năm người đều nhìn rõ tình hình trước mắt, mặc dù bọn hắn suốt thời gian qua bị lợi dụng, nhưng điều này không có nghĩa là bọn hắn ngu dốt, mà là do bị thực lực, thông tin và địa vị của đối phương đè nén. Trong phương diện này, đội nhân vật chính có sự chênh lệch rõ ràng với Tô Hiểu và Kingsley. Năm người trong đội đứng dựa vào tường, đặc biệt là Neneni, nàng lộ vẻ nhu thuận một cách đặc biệt. Sự tồn tại của nàng rất hợp lý. Mỹ nhân ngư quả thật có giá trị, nhưng nếu chỉ thu nhận nàng mà không thể phát huy giá trị của nàng, thì có vẻ không đủ. Trong khi Kingsley đang trò chuyện, hắn tháo cúc áo hoàng kim ở cổ áo, nhét vào trong ngực. Thứ này là do vợ hắn tặng. Đối với hắn mà nói, nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Tô Hiểu không lên tiếng. Dưới sự khống chế của hắn, phóng trục từ lồng ngực, thiếu niên tóc trắng rút ra. Cây phóng trục này của thế giới tri tử Ngụy vẫn còn hữu dụng, nói không chừng sau này có thể dùng đến, hắn giữ lại như một biện pháp bảo hiểm. Vừa rồi, khi phóng trục thoát khỏi ống tay áo của Tô Hiểu, bên trong đã chứa loại dược tể the chín, có hai cây thế giới tri tử Ngụy ở đây, một cây có thể dùng thôn phệ giả để giải quyết bất kỳ lúc nào, cây còn lại có thể dùng dược tể the chín để tiêu diệt kẻ thù. Đây là phương án an toàn nhất. Dù sau này không giết đi, Tô Hiểu cũng sẽ không để kẻ này trưởng thành, gây ra mối họa lớn trong lòng. Lý niệm của hắn là, hoặc là không giết, nếu đã muốn giết, thì bao gồm cả ý khải. Không một ai được tha, cừu hận như hạt giống, sẽ mọc rễ nảy mầm trong lòng. Tô Hiểu không có thói quen bỏ mặc kẻ địch trưởng thành. Nếu đây là thế giới tri tử chính quy, khi gặp mặt trong nháy mắt, hắn sẽ lập tức ra tay kết liễu. Còn đối với đội nhân vật chính, ở giai đoạn hiện tại, vẫn chưa đến mức phải đối địch. Phóng trục tàn phiến bay, đến gần Tô Hiểu, bao bọc quanh quan tài kính, theo sự khống chế của hắn. quan tài kiếm sôi nổi phía sau hắn. Thực ra, có thể không cần giao đấu với Kingsley. Đó là lựa chọn tiết kiệm thời gian nhất, cũng là mạo hiểm thấp nhất. Nhưng ngược lại, lợi ích thua được sẽ ít hơn. Lập trường đối địch đã định, nên không thể hợp tác cùng Kingsley. Hiện tại, tôi hiểu là quân đoàn trưởng của cơ quan, và lý niệm của cơ quan là không được phép sử dụng vật nguy hiểm. Dù hắn có là quân đoàn trưởng, cũng không thể bỏ qua nguyên tắc này. Tất cả thành viên trong cơ quan đều phải tuân theo lý niệm không sử dụng vật nguy hiểm, chỉ thu nhận hoặc tiêu diệt mà thôi. Một khi tôi hiểu sử dụng vật nguy hiểm, nếu tin tức này bị các thành viên của cơ quan biết được, hắn sẽ mất đi sự ủng hộ. Đến lúc đó, không chỉ là các siêu phàm giả trong cơ quan sẽ không đứng về phía hắn, mà viện trưởng Vic cùng nữ sĩ ngành tài chính Swiss cũng sẽ đứng về phía đối lập. Không phải là không sử dụng vật nguy hiểm, nhìn như bảo thủ, nhưng thực ra không phải vậy. Việc xử lý những vật nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Nếu như đám siêu phàm giả trong cơ quan không có một niềm tin vững vàng trong lòng, ai có thể đến được hôm nay? Ai mà không có thân nhân, ai mà không sợ chết? Thực ra ai cũng sợ, chỉ là trong lòng họ có niềm tin để chống đỡ mà thôi. Tôi hiểu không sợ đối đầu với bất kỳ ai, nhưng việc hắn cần làm tiếp theo, nếu như không có cơ cấu ngầm hỗ trợ, sẽ khó mà tiến hành. Hiện tại, hắn muốn thu thập thông tin gì? Chỉ cần gọi điện cho một trong những nữ nhân viên báo là sẽ có hàng chục vạn điệp viên trên khắp các nơi thu thập thông tin cho hắn. Mà cơ sở ngầm của hắn càng nằm sâu dưới lòng xã hội, số lượng lại càng nhiều đến mức không thể thống kê hết được. Từ những kẻ ăn mày, công nhân cho đến tiểu thương, tất cả đều có thể trở thành cơ sở ngầm của Tô Hiểu. Một mình hắn, nếu chỉ tìm thông tin trong vài ngày, thậm chí có thể lâu hơn mà vẫn không có kết quả, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại, nửa giờ sau, thông tin ấy sẽ được hoàn chỉnh đưa đến trước mặt hắn. Dạng văn kiện rõ ràng, bày trên bàn làm việc, đây chính là sự khác biệt. Nếu như hợp tác cùng Kingsley, cùng hắn sử dụng mỹ nhân ngư để hoàn thành một mục đích nào đó, nhìn qua có vẻ là tránh né chiến đấu, nhưng thực tế lại là chôn giấu một tai họa ngầm. Tôi hiểu không phải không thể sử dụng mỹ nhân ngư, mà là tuyệt đối không thể hợp tác với Kingsley để sử dụng nàng. Nếu như vậy, nhược điểm sẽ rơi vào tay Kingsley. Đến lúc đó, chỉ cần Kingsley công khai việc Tô Hiểu sử dụng vật nguy hiểm mỹ nhân ngư, mặc dù không khiến toàn bộ cơ cấu thu nhận đối đầu với hắn, nhưng những kẻ dưới quyền Kingsley sẽ thất vọng, chỉ tuân theo mệnh lệnh của hắn một cách hình thức, còn trong thực tế sẽ nảy sinh mâu thuẫn nội bộ. Khi lập trường đối địch đã rõ ràng thì không cần nhiều lời, chỉ có thể giết. Oanh, đá vụn dưới chân Tô Hiểu nổ tung, hắn như một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía Kingsley. Trường đao xé rách không khí, để lại một vết đen giữa không trung, và với góc độ gần như không thể né tránh, hắn chém mạnh về phía cổ Kingsley. Loảng xoảng một tiếng, trường đao dừng lại cách cổ Kingsley mười mấy cm. Trang phục của Kingsley bị xé rách, mặt đất dưới chân hắn nổ tung. Đây là động năng mà Tô Hiểu tạo ra từ một đao chém xuống, lực trùng kích lan tỏa, mang theo một cơn áp lực mạnh mẽ quét qua. Trong đội nhân vật chính đứng bên cạnh, đòi, mu một tay vươn ra trước người, tạo thành một lớp vỏ bảo vệ tương tự như hắc diện thạch. Lớp vỏ bảo vệ này trông có vẻ yếu ớt, giống như một nửa vỏ trứng. Nhưng thực ra đây là khả năng phòng ngự mạnh nhất của đòi, mu. Khi tôi hiểu giao phong về Kingsley, lớp vỏ bảo vệ của Doyle, mu nhanh chóng bị phá vỡ, chứng tỏ ngay cả phòng ngự mạnh nhất của hắn cũng không phải là vô địch. Ầm một tiếng, đội nhân vật chính năm người đều bị đánh văng vào bức tường phía sau. Bức tường lập tức vỡ tan, bọn họ bay ngược trong đám đá vụn, cuối cùng đâm vào thân núi, để lại những vết nứt lớn. Tô Hiểu và Kingsley giao chiến ngay tại đây, bên phải là vách núi thẳng đứng, bên trái là mảng lớn phế tích. Đội nhân vật chính năm người lúc này bị vỗ mạnh vào vách núi, Nenini rơi xuống đất, cảm giác trong lồng ngực rất khó chịu. Trong lòng nàng thầm cảm ơn, vì vừa rồi mình đã giả bộ đủ nhu thuận. Nếu như ngay lập tức đối đầu, bọn họ năm người sẽ phải chết trong vài hơi thở. Hai người kia, rốt cuộc là loại quái vật gì? Ngự tỷ, Manly liên tục ho khan, nhìn chiến đấu của hai người bên cạnh, rõ ràng bọn họ không nhắm vào nhóm nàng. nhưng ảnh hưởng từ trận chiến cũng khiến nàng rất khó chịu, chúng ta mau rời đi. Loại chiến đấu cấp bậc này, không phải, chúng ta có thể tham dự, nàng vội vàng nói, không đúng, chỉ đứng quan chiến cũng rất nguy hiểm. Ai khi vừa dứt lời, một đạo trả mang máu, xanh lam từ trên đầu hắn chém qua, với tốc độ cực nhanh, khi trả mang xuyên qua thân núi sau lưng Aika, hắn mới kịp phản ứng, vội vàng sờ lên đầu, may mà sọ não vẫn còn nguyên vẹn, không để ý tới đội nhân vật chính đang run rẩy. Tôi hiểu đã hoàn toàn giao chiến cùng Kingsley. Boom! Một trả mang từ bên tai Kingsley xẹt qua. Kingsley vừa tránh vừa nhanh chóng, dùng tay đè xuống phía trước, một cơn trùng kích mạnh mẽ đánh tới trước mặt. Tôi hiểu lấy tư thế nửa ngồi, cày mặt đất trượt về phía sau, năng lực đánh lui của Kingsley quả thực rất phiền toái. Mỗi lần bị đánh lui, thương thế đối với Tô Hiểu mà nói không tính là gì. Nhưng Kingsley gần như có thể vô hạn sử dụng loại năng lực này. Đây là một đặc tính khác của S-003, Hắc Hoàng Đế, gọi là cho lui. Tô Hiểu đứng lên, ánh mắt hướng về Kingsley. Đằng cách đó, mấy chục mét, hắn đã hiểu ra Hắc Hoàng Đế có hai đặc tính, lưu đầy và cho lui thì dễ hiểu. Đó là một loại năng lực đánh lui, không thể miễn trừ. Hơn nữa, không có thời gian giãn cách, khu đảo, giữa các lần sử dụng, dù có mạo hiểm, Kingsley vẫn có thể liên tục dùng nó, còn lưu đầy thì lại phiền toái hơn nhiều. Năng lực này là một loại thay đổi, thần phục của Hắc Hoàng Đế. Nếu không chịu thần phục, người đó sẽ bị lưu đầy. Nhắc nhở, người đã thừa nhận trạng thái, lưu đầy, đây là trạng thái debuff. Thuộc tính may mắn của người sẽ bị giảm liên tục, cho đến khi thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của vật. S-003 Hắc Hoàng Đế, vận thế của người bị ngăn chặn bởi trạng thái, lưu đầy, thuộc tính may mắn của người sẽ tạm thời giảm xuống 0 điểm. Vì thuộc tính may mắn thấp hơn 50 điểm, không thể miễn trừ debuff này. Nếu thuộc tính may mắn cao hơn 50 điểm, có thể miễn trừ debuff này ở một mức độ nhất định, thuộc tính may mắn của người tạm thời giảm 10 điểm. Thuộc tính may mắn của ngươi tạm thời giảm 5 điểm, thuộc tính may mắn của ngươi tạm thời giảm 3 điểm, thuộc tính may mắn của ngươi tạm thời giảm 1 điểm. Vừa mới khai chiến, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu liền rơi xuống 0 điểm, chưa dừng lại ở đó, nó còn tiếp tục giảm mạnh, dù chỉ là tạm thời bị giảm thuộc tính. Nhưng tình huống này cũng vô cùng nguy hiểm, sau vài giây giao tranh, thuộc tính may mắn của hắn giảm một cách dữ dội. Chỉ trong vài khoảnh khắc đã giảm xuống 18 điểm, rồi từ đó tiếp tục giảm mạnh thêm. Tình hình hiện tại là, mỗi khi Tô Hiểu có ý định công kích Kingsley, hắn lại có 20% xác suất mất thêm một điểm, thuộc tính may mắn. Đây là trạng thái bị trừng phạt, làm giảm hiệu quả chiến đấu của hắn. Trong một trận chiến, sao có thể không có ý đồ công kích? Chính vì vậy, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu tiếp tục giảm xuống 39 điểm, hắn có thể cảm nhận được, từng cơn gió đêm thổi qua đều, mang theo sự lạnh lẽo, cỏ mạch trên mặt đất, như cũng chỉ hướng về hắn, như thể mỗi nhánh cỏ, đều là một cơn gió ác ý từ thế giới vây quanh hắn, từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Khi thuộc tính may mắn của Tô Hiểu giảm xuống dưới 30 điểm, nó không còn đơn giản là xui xẻo nữa, nếu tiếp tục chiến đấu với Kingsley, thuộc tính may mắn của hắn sẽ không ngừng giảm xuống, cho đến khi hắn cách Kingsley thật xa. Lúc đó, debuff này mới có thể giải trừ và thuộc tính may mắn sẽ dần hồi phục. Tô Hiểu không dám tùy tiện ra tay, vì nếu thuộc tính may mắn của hắn giảm xuống 40 điểm, đó sẽ là một điều vô cùng nguy hiểm. Khi nó rơi xuống 50 điểm, dù là hắn, cũng có khả năng rất lớn sẽ chết trong tay Kingsley. Hơn nữa, đối thủ của hắn không ai khác, chính là Kingsley, người đồng thời cũng đang âm thầm thúc đẩy đội nhân vật chính. Nửa vầng trăng bạc treo cao, những vì sao dày đặc trên bầu trời, mặt đất dưới chân bị nứt toang, tạo thành những vết rạn lớn. Tô Hiểu và Kingsley cách nhau mấy chục mét, đang giằng co. Tô Hiểu đang chờ đợi một cơ hội, khí vận của mệnh vận chúa tể, năng lực hạch tâm, chủ động, có thể trong nháy mắt tăng thêm 20 điểm thuộc tính may mắn cho hắn, giúp hồi phục thuộc tính may mắn từ mức 19 điểm về trạng thái bình thường. Debuff của thuộc tính may mắn khi xuống dưới 20 điểm không gầy sát thương chí mạng đối với hắn, nhưng lại là yếu tố quyết định thắng bại trong trận chiến này. Nếu như Kingsley không mạnh, vấn đề sẽ không lớn, tôi hiểu có thể nhanh chóng hạ gục đối phương. Tuy nhiên, Kingsley lại là lãnh tụ của Nhật Thực tổ chức, một trong những cường giả mạnh nhất của thế giới này. Đối phương không phải tiến tới hôm nay nhờ vào mị lực nhân cách, mà là nhờ vào sức mạnh giết chóc. Một vết máu hiện lên nơi cổ Kingsley. Đôi mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là kẻ địch mạnh nhất mà hắn từng gặp trong cuộc đời mình. Trên thực tế, trong lòng Kingsley vô cùng nghi ngờ, trước đây hắn từng giao đấu với quân đoàn trưởng của cơ quan, một người sử dụng Hắc Hoàng Đế, và hắn luôn mạnh hơn đối phương, mặc dù về phương diện xử lý vật nguy hiểm, hắn không thể so được với quân đoàn trưởng. Nhưng nếu chỉ xét đến thực lực cá nhân, hắn mạnh hơn đối phương không chỉ một bậc. Tuy nhiên, vào lúc này, Kingsley nhận thấy có điều gì đó không ổn. Không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng quân đoàn trưởng của cơ quan phía trước bỗng nhiên mạnh lên rất nhiều. Nếu như không sử dụng loại thủ đoạn đặc biệt, cộng với việc mạo hiểm hơn khi sử dụng Hắc Hoàng Đế, thì đừng nói đến chuyện đánh bại đối phương. Hôm nay, hắn chắc chắn sẽ chết tại đây. Kingsley căn bản không cần suy nghĩ nhiều, bởi hắn biết rằng, với đối thủ cường đại như vậy, nếu không thể đánh bại ngay lập tức, hắn sẽ không có cơ hội rút lui. Quan trọng hơn nữa, Kingsley đoán rằng, cho dù hắn có dùng hết chiêu thức giấu kín, thì cơ hội thắng lợi giữa hắn và đối phương cũng chỉ là 52.50, bởi quân đoàn trưởng quá giỏi chiến đấu. Xác suất hắn chết trong trận này còn cao hơn rất nhiều. Hắn nắm chặt tay phải, bàn tay mang bao tay màu đen, và một tia điện vàng kim lóe lên trong lòng bàn tay. Đây là chiêu thức mà Kingsley vẫn giấu kín từ lâu. Mặc dù năng lực này đã được hắn rèn luyện rất lâu, nhưng ngoài bản thân hắn ra, không ai biết đến. Cho dù là người hầu cận thân tín của hắn, Hoàn Một, cũng không hề hay biết về khả năng này. Răng rắc, một tia lôi điện vàng kim từ trên bầu trời xẹt qua. Trong khoảnh khắc, khắp bầu trời đều bị bao phủ bởi loại lôi điện vàng kim đó. Khi nhìn thấy tia lôi điện vàng kim này, tôi hiểu không khỏi hồi tưởng lại những lần gặp gỡ trước đây. Lần đầu tiên, hắn gặp phải một thuyền trưởng vô danh tại Ma Hải. Đối phương là một thế giới chi tử chân chính. Một trong những năng lực chủ yếu của hắn chính là loại lôi điện vàng kim này. Không chỉ thuyền trưởng vô danh, tôi hiểu cũng đã gặp Douglas trong thế giới ám mục. Người này cũng là một thế giới chi tử. Douglas cũng có thể sử dụng lôi điện vàng kim, nhưng thời gian sử dụng rất ngắn, không thể tự do như thuyền trưởng vô danh kia. Loại lôi điện vàng kim này có mối liên hệ mật thiết với thế giới chi tử chân chính. Bây giờ, Kingsley cũng đã sử dụng loại năng lực này. Nhưng liệu hắn có phải là thế giới chi tử chân chính của thế giới này? Tôi hiểu biết rõ ràng rằng, đối phương tuyệt đối không phải. Hắn có thể xác định điều này một cách chắc chắn. Tôi hiểu đã từng giết không ít thế giới chi tử, và sau mỗi trận chiến, hắn đều có thể trực giác cảm nhận được đối phương có phải là thế giới chi tử chân chính hay không. Tôi hiểu rất muốn biết Kingsley đã điều khiển lôi điện vàng kim này như thế nào. Nếu như hắn cũng có thể học được cách điều khiển loại lôi điện này, hắn sẽ có thể sử dụng một chiêu đao thuật cực kỳ mạnh mẽ, tên gọi là Thiên Nộ Bôn Lôi Lạc. So với việc điều khiển lôi điện vàng kim trên bầu trời và nắm giữ chiêu thức đao thuật mới Thiên Nộ Bôn Lôi Lạc, hiện giờ tôi hiểu càng quan tâm đến một vấn đề khác. Liệu hắn có bị sét đánh hay không? Khi nhận thấy mình đã hóa chặt Kingsley, tôi hiểu ngẩng đầu liếc nhìn đám mây tích tụ lôi điện vàng kim trên cao. Lúc này, hắn có ba yếu tố làm tăng khả năng bị sét đánh. Đầu tiên là do hắn đeo Lược Thiên Kinh Lan, một danh hiệu mang lại thân phận cao khi mới vào thế giới, nhưng cũng có một tác dụng phụ không mong muốn. Nếu xui xẻo, hắn có thể bị sét đánh. Tuy nhiên, đây không phải là loại lôi điện mạnh mẽ có thể tổn hại đến hắn. Ngược lại, nó còn có thể kích thích tế bào trong cơ thể hắn, giúp hắn phục hồi HP nhanh chóng. Hiệu quả này kéo dài khoảng nửa giờ. Tôi hiểu rất ít khi gặp phải tình huống này, bởi vì thuộc tính may mắn của hắn rất cao. Sau khi có được danh hiệu Lược Thiên Kinh Lan, hắn chỉ bị sét đánh một lần duy nhất, đó là khi hắn rời khỏi Vương Đô Thiên Quận ở Thương Long Đại Lục. Từ đó đến nay, hắn chưa từng gặp phải hiện tượng này nữa. Tuy nhiên, tình hình lúc này có vẻ không ổn, bởi trên trời đầy lôi điện vàng kim. Tô Hiểu cảm thấy, trong tình huống hiện tại, tác dụng phụ của Lược Thiên Kinh Lan không đáng ngại chút nào. Vấn đề lớn nhất là thuộc tính may mắn của hắn đang ở mức 39 điểm. Với chỉ số may mắn âm thấp đến mức này, có thể nói như thể sau lưng hắn có một tòa tháp dẫn lôi cao mấy ngàn mét. Vấn đề không phải là lôi điện vàng kim có đánh trúng hắn hay không, mà là chắc chắn sẽ đánh trúng, vì bất cứ khi nào có sét, 100% nó sẽ rơi vào người hắn và không có chỗ nào để tránh. Như thể một hình thức truy tung không có góc chết. Ngoài việc dẫn lôi, vận may của Tô Hiểu có lúc lên lúc xuống, thuộc tính may mắn của hắn âm đến mức này, vận thế theo đó cũng rơi xuống đáy. Danh hiệu phụ của Lược Thiên Kinh Lan, thuộc tính may mắn 39 điểm, khiến vận thế rơi vào thung lũng. Ba tầng buff dẫn lôi đồng thời áp dụng lên người hắn, hỗ trợ lẫn nhau. Trong tình huống này, nếu Tô Hiểu đứng cạnh một tòa tháp kim loại cao mấy nghìn mét, chỉ cách hắn vài chục mét, thì lôi điện vàng kim nhất định sẽ đánh trúng Tô Hiểu, tháp kim loại mấy nghìn mét sẽ trở nên vô dụng, chẳng có chút thể diện nào. Ầm ầm, lôi điện vàng kim tụ lại trên không, tiếng sấm rền vang như xé tai. Sắc mặt Kingsley khẽ biến, mặc dù hắn là người gây ra lôi điện, nhưng hắn nhận thấy sức mạnh lôi điện trên trời đang quá mạnh, dường như đã vượt qua khả năng kiểm soát của hắn. Thời tiết này không ổn chút nào. Kingsley cảm thấy khí tức không còn khóa chặt Tô Hiểu nữa. Hào quang đỏ kim bao phủ thân hình hắn. Kingsley biết mình đã tính sai, không rõ vì sao, nhưng hắn đã kéo tới một cơn thiên lôi quá mạnh. Đây không chỉ là vấn đề vài tia sét nữa, mà có khả năng một cột lôi lớn sẽ trực tiếp đánh xuống. Khí tức xung quanh hắn bỗng nhiên biến mất. Tô Hiểu liền không còn chần chừ nữa, lập tức rời xa Kingsley. Việc khôi phục thuộc tính may mắn chính là mấu chốt lúc này. Mệnh vận chúa tể đã kích hoạt hiệu quả. Tô Hiểu vừa định lao về phía xa, nhưng một cảm giác bị khóa chặt đột ngột xuất hiện. Đây không phải là bị một ai đó khóa chặt, mà là do lôi điện vàng kim trên bầu trời đang trói buộc hắn. Thứ này chắc chắn sẽ truy đuổi hắn đến cùng. Ầm vào một tiếng, mặt đất dưới trên Tô Hiểu bị nghiền nát. Hắn ngay lập tức lao về phía Kingsley. Cùng lúc đó, hắn điều khiển phóng trục bay về hướng xa, nơi mà Mỹ Nhân Ngư vẫn chưa chết. Để bố bố ôm tiếp nhận Mỹ Nhân Ngư từ mấy trăm mét là lựa chọn an toàn nhất. Tô Hiểu quyết định lao về phía Kingsley vì một lý do đơn giản, hắn không thể đơn độc chịu sét đánh. Nói cách khác, nếu bị lôi đình đánh trúng và bị thương nặng, Kingsley sẽ lựa chọn quay lại chiến đấu tiếp, mà hắn lại không thể bỏ mặc Mỹ Nhân Ngư. Tiếng gió vù vù từ phía sau vang lên. Tô Hiểu không cần quay lại, cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Răng rắc, một đạo trụ lôi điện vàng kim, đường kính hàng trăm mét, ầm ầm rơi xuống. Kìa lôi điện vàng kim này phát ra ánh sáng chói lòa màu trắng vàng, chiếu sáng cả khu vực xung quanh mười mấy km. Tại bờ biển, các thành viên của cơ quan và những người trong tổ chức Nhật Thực đang hỗn chiến bỗng dừng lại. Tất cả đều hướng mắt nhìn trụ lôi điện vàng kim đang rơi xuống, dù họ là siêu phàm giả, cũng không thể không bị sự uy nghiêm của thiên nhiên này làm rung động. Đội ngũ năm người chính đang chạy trốn cũng dừng bước. Họ nhìn về phía trụ lôi điện vàng kim phía sau, khuôn mặt ngây dài như phỏng. Trong cơn lốc lôi điện vàng kim, thứ đập vào mắt Tô Hiểu chỉ toàn là lôi điện vàng kim rực rỡ. Toàn thân hắn như bị cuốn vào một hồ quang điện vàng kim. Cảm giác như thân thể muốn bị xé nứt. Chiếc áo da dài, cuồng liệt chi giả, trên người hắn bị xé rách, để lộ những vết thủng lớn. Ngay vào khoảnh khắc 0,5 giây trước, Tô Hiểu đã tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, dự định lẩn tránh cơn lôi điện vàng kim trong vòng 2 giây, nhưng chỉ trong nháy mắt, khe hở, không gian xung quanh, hắn bị lôi điện vàng kim đánh thủng, khiến hắn thoát ra khỏi trạng thái xuyên thấu. Tô Hiểu cảm thấy toàn bộ cơ bắp trên người đều co rút lại, xương cốt như muốn nứt vỡ, nội tạng đau đớn, đặc biệt là trái tim, gần như ngừng đập vì dòng điện mạnh mẽ. Những vết nứt tinh tế xuất hiện trên làn da hắn, khiến hắn không thể giữ chặt thanh đao trong tay. Trảm Long Thiểm, thanh đao kìm lại, suýt nữa khiến cánh tay phải của hắn bị nghiền nát. Lôi đỉnh dâng trào, như muốn tẩy rửa toàn thân hắn, mặt ngoài bàn tay của Tô Hiểu đã xuất hiện vết nứt, hắn cúi người xuống, đột nhiên biến mất tại chỗ, cách hắn hơn 30 mét. Kingsley cũng đang ở trong cơn lôi điện vàng kim, đôi mắt hắn đã hoàn toàn hóa thành màu vàng kim. Hắn có thể điều khiển lôi điện vàng kim đến một mức độ nhất định, nhưng vì không phải là thế giới chi tử, việc làm được như vậy đã là cực hạn của hắn. Khả năng điều khiển này cũng đồng nghĩa với khả năng miễn trừ. Kingsley đứng vững trong lôi điện vàng kim mà không di chuyển, bởi mỗi lần di động sẽ kích hoạt những tia lôi điện nhỏ hơn đánh lại hắn. Cành cạch, lôi điện vàng kim bị xé toạc, một bóng dáng xuất hiện trước mặt Kingsley. Trong ánh mắt hắn, đầu tiên là vẻ ngạc nhiên, rồi đến sự thả lỏng. Kingsley vươn 10 ngón tay, tạo thành hình móng vuốt, lao nhanh về phía Tô Hiểu, chào mừng trận đấu giữa hai người. Dưới sự bao phủ của lôi điện vàng kim, cảnh tượng trông thật kỳ lạ, như thể sấm sét quanh họ, chỉ là một phần bổ sung, chứ không phải là sự uy hiếp từ thiên nhiên. Lôi điện vàng kim liên tục vỡ vụn. Nhưng trong phạm vi của cơn lôi đình này, cuộc chiến vẫn không ngừng tiếp diễn. Giữa cơn lôi điện cuồn cuộn, năm ngón tay của Kingsley với sức mạnh của móng vuốt lướt qua trước mặt Tô Hiểu. Chỉ cần ngón tay của hắn chạm vào, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tô Hiểu mửa đầu tránh né, những tia điện như những sợi tóc vung vẩy quanh đầu hắn. Với trạng thái này, một đòn tấn công của Kingsley thất bại là điều hết sức bình thường. Hắn cố gắng sử dụng khả năng nhận thức nhanh chóng để nghiền nát hết khả năng khóa chặt Tô Hiểu, theo dõi từng động tác của hắn. Trong khoảnh khắc đó, Kingsley nhận ra Tô Hiểu bất ngờ nâng cao đùi phải, chuẩn bị đá thẳng về phía trước. Kingsley trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng chỉ là một cú đá bình thường, nếu cẩn thận một chút, hắn vẫn có thể ngăn chặn được. Nhưng ngay khi ý tưởng đó vừa lóe lên trong đầu, hắn nghe thấy tiếng rít của cú đá. Đây không phải là một cú đá bình thường, mà là một chiêu sát thủ. Lúc này, Kingsley chuẩn bị thi triển chiêu thức ẩn giấu của mình. Nhưng đã quá muộn, bành, Kingsley xông vào một đạo tàn ảnh. Thân thể hắn bị lôi điện vàng kim đánh trúng, bay ngược ra phía sau, huyết nhục nơi lồng ngực hắn bị nghiền nát, xương sườn gãy vụn, lòi ra ngoài, trái tim đập mạnh, có thể nhìn thấy rõ ràng. Lôi điện vàng kim xung quanh Tô Hiểu bỗng nhiên hội tụ lại, toàn bộ hướng về phía hắn lao tới, cuối cùng phát ra một tiếng nổ vang lớn. Khi mọi thứ lắng xuống, Tô Hiểu đứng trên một mảnh đất khô cằn rộng hàng vạn mét vuông, hình dạng là một vòng tròn, mặt đất xung quanh hắn phủ đầy tia lửa. Nếu từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy đất đài xung quanh Tô Hiểu biến mất, hình thành một nửa vòng cung sâu, đến gần nghìn mét dưới mặt đất, lớp nước ngầm chảy ra, gặp phải nhiệt độ cao từ đất nóng, phát ra tiếng xèo xèo, răng rắc, răng rắc. Ngoài thân thể Tô Hiểu, những mảnh tinh thể còn sót lại chóc ra, vết nứt trên người hắn bắt đầu rỉ máu. Đây là dấu hiệu tốt, chứng tỏ sinh mệnh lực của Tô Hiểu vẫn còn rất mạnh mẽ, trong cơ thể hắn vẫn chưa bị lôi điện giật cháy đen. Tô Hiểu giơ tay phải lên, Trảm Long Thiểm với thân đao còn dâng trào hào quang điện vàng kim bay tới. Đủ một tiếng, hắn bắt lấy chuôi đao, cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ từ nó. Trong hố lõm lớn trải rộng hình cung, Tô Hiểu bước đi, hắn quyết định phải chém Kingsley. Tên cường địch này quá nguy hiểm. Mới đi được vài bước, một tiếng sấm rền vang lên từ trên bầu trời. Lôi điện vàng kim lại bắt đầu hội tụ, dù là Kingsley, bản thân hắn cũng bất ngờ trước lần này, bởi vì đây là Tô Hiểu đã được 3 tầng lôi điện buff gia trì. Sức mạnh lần này cực kỳ mạnh mẽ. Tại chỗ rìa của hố lõm lớn, Kingsley đứng dậy, hắn giơ tay lên, nắm lấy một cây xương sườn sắc nhọn đang chĩa vào trái tim trong lồng ngực mình. Cây xương sườn này bị đứt gãy rất bén, hắn cắn răng, một tiếng răng rắc vang lên, hắn đẻ gãy cây xương sườn đó. Kingsley nhìn thấy Tô Hiểu từ trong hố lõm lớn bước ra, khóe mắt hắn co lại. Sinh mệnh lực của đối phương mạnh mẽ, đây là điều hắn chưa từng gặp trước đây. Lôi điện vừa rồi, hơn 7 phần tập trung vào người hắn, thế mà địch nhân này vẫn còn dư sức chiến đấu. Ngươi thắng rồi, một viên bi màu đen, giống như bụi bặm, từ phía sau lưng Kingsley xuất hiện, bao phủ hắn trong đó. Cuối cùng, những viên bi này bị gió thổi tan, Kingsley biến mất ngay tại chỗ. Thấy Kingsley biến mất, Tô Hiểu thở ra một ngụm huyết khí, thuộc tính may mắn của hắn bắt đầu tăng vọt một cách kỳ lạ, cho đến khi đạt đến 40 điểm dưới trạng thái bình thường rồi dừng lại. Một quả đạn tín hiệu bay lên trời, đó là tín hiệu rút lui của tổ chức nhật thực. Tô Hiểu uống một ngụm từ bình, sức sống nguyên dịch, vết nứt trên cơ thể hắn nhanh chóng khép lại, chỉ cần không phải gãy xương hay tổn thương nội tạng nặng nề. Hiệu quả khôi phục của sức sống nguyên dịch vô cùng mạnh mẽ. Sau một lúc, vết nứt trên mu bàn tay và lồng ngực hắn bắt đầu lành lại. Hắn đơn giản xử lý những vết thương còn lại, rồi hướng về phía bờ mà đi. Gâu, bố bố uông chở quan tài kính chạy tới, thân thể nó bầm dập, nhưng nó ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Theo miêu tả của nó vừa gặp phải địch nhân muốn cướp quan tài kính. Sau đó nó đã chiến đấu và giành chiến thắng. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn bố bố uông. Hắn chưa từng thấy bố bố chiến đấu mà lại thắng. Gâu, bố bố ôm ngợn cao đầu chó, mũi khịt lên cao ngất, dường như muốn nói rằng nó đã gặp phải một tiểu nữ hài, và đó nhất định là thuộc hạ của Kingsley. Đối với nó, cảm giác này rất rõ ràng. Nó đã khiến đối phương khóc thét. Chủ nhân, bản uông có mạnh không? Mang theo bồ bồ uông, Tô Hiểu bước về phía bờ biển, đi qua một mảnh phế tích thì A Mỗ cũng đã đến hội tụ cùng hắn. A Mỗ cùng hoàn bà của Nhật Thực tổ chức đã có một trận chiến rất thú vị. Hoàn bà là một đại hán cao hơn 3 mét, thân hình thô cầy, da dày thịt béo. Trong trận chiến kịch liệt giữa A Mỗ và hoàn bà, Nhật Thực tổ chức cũng có hoàn 8 tham chiến, chính là Westfall mà trước đó Tô Hiểu đã gặp. Wasfall đã giúp đỡ hoàn bà trong trận chiến. Wasfall sở hữu năng lực viễn trình mạnh mẽ, suýt nữa đã khiến A Mỗ bị trọng thương và giết chết. May mắn thay, bà Ha đã đến cứu viện, bởi vì nó cũng đang đối mặt với một cường địch khác. Nó chỉ có thể giúp A Mỗ liên kết với một mảnh không gian dị thường. Không gian dị thường đó giống như một miệng giếng rộng khoảng 8 mét. Trong đó A Mỗ và hoàn ba có thể vừa đánh nhau vừa phòng thủ. Trong lúc hỗn chiến, Westfall cũng bị cuốn vào đó, bởi vì hắn là xạ thủ viễn trình, khả năng sinh tồn lại khá bình thường. A Mỗ và hoàn ba chiến đấu kịch liệt, máu me vương vãi, nhưng cả hai đều không bị thương nặng, khả năng tự hồi phục của họ rất mạnh. Tuy nhiên, trận chiến giữa họ suýt nữa đã làm cho Westfall, người đứng ngoài cuộc, bị cuốn vào trong tình huống đó. Cuối cùng, A Mỗ và hoàn ba càng đánh càng quyết liệt. Trong khi đó, Westfall suýt nữa đã bị đánh rời khỏi thế giới xinh đẹp này. Mãi cho đến khi không gian dị thường kia bị phá vỡ, cộng thêm Liệp Triều đuổi tới, hoàn ba đành phải mang theo Westfall rút lui. Liệp Triều tiếp tục truy kích hoàn ba và Westfall, như một cảnh tượng khôi hài đã diễn ra khi Nhật Thực tổ chức với hoàn 10 đến tiếp viện, lại bị A Mộ chém bổ, chết một cách thảm khốc. Hai trận chiến lớn không có gì đáng nói, nhưng một bên hỗ trợ suýt chút nữa đã phải chịu thất bại, và khi tiếp viện đến thì đã chết trong chiến đấu. Tô Hiểu dừng lại tại khu vực bãi cát, nơi mà hỗn chiến đã kết thúc. Phe của hắn và Nhật Thực tổ chức đều có người tử thương. Lúc này, các thành viên của Nhật Thực tổ chức đã rút lui. Tô Hiểu ra lệnh lui quân, quay trở lại chiến hạm sắt thép gần biển. Nơi đây không còn thích hợp để lưu lại lâu. Leo lên thuyền, không lâu sau, Tô Hiểu đã trở lại trên chiến hạm sắt thép. Chiến hạm xuất phát hướng về con đường hàng hải mà hắn đã đi qua. Tô Hiểu liếc nhìn quan tài kính trên lưng bố bố uông, chuyến đi này đã hoàn thành mục tiêu của hắn. Không chỉ vậy, nhờ vào việc Ba Ha ném mấy khối Apollo nổ chết không ít người nguyên thủy, cộng thêm số lượng kẻ địch bị Liệp Triều giết hại có phần quá lớn, Tô Hiểu đã thu được một món lớn thế giới chi nguyên. Tại khu vực biên giới của đại lục, không xa nơi này, một vài bóng người lẩn trốn trong bùn đất của vùng đầm này. Mỗi người trong số họ đều ngậm một ống cỏ lao trong miệng, đoàn người 5 người, tâm trạng đều rất mê man. Bọn họ trước tiên điều tra vụ nổ ở tòa soạn Cức Hoa, sau đó lại tìm đến nơi ở ban đầu của Mỹ Nhân Ngư. Cuối cùng, sau nhiều ngày đi trên biển, họ đến được một đại lục không rõ tên. Dọc theo con đường này, chân họ gần như sắp đứt. Cuối cùng, bọn họ kinh hỉ phát hiện ra rằng ngoài việc suýt bị đánh chết bên ngoài, hình như họ chẳng đạt được gì, đến ủ rồi. Thiếu niên tóc trắng thở dài. Không ổn công đâu, các người nhìn xem. Neneni, với khuôn mặt đầy nước bùn, dưa lên một cây trượng gỗ. Nàng cười lộ ra hàm răng nhỏ trắng muốt, chỉnh tề. Trượng gỗ trong tay, nàng là của thủ lĩnh tộc, người nguyên thủy còn sót lại. Không phải, vật phẩm siêu phàm, chỉ có thể, xem như, một vật kỷ niệm, chỉ có thể nói. Neneni, đúng là một tiểu quái linh rất đáng yêu. Trong khoang nóc của chiến hạm sắt thép, nơi đây diện tích khoảng vài chục mét vuông, không gian không quá rộng rãi, nhưng được bài trí rất giản đơn mà không kém phần tinh tế, khiến cho khoang trở nên thông thoáng và sáng sủa. Gia cụ bằng gỗ cổ, mùi hương nhẹ nhẹ của gỗ trầm, tủ rượu có khối băng bên trong, mỗi mấy giờ lại có người thay đổi khối băng, vừa duy trì nhiệt độ thấp trong tủ rượu, lại không làm phiền đến người nghỉ ngơi trong khoang, ngay cả thiếu tá giao về. Một sĩ quan nổi tiếng là thiết huyết, cũng có thể phung phí như vậy. Khí hậu trong khoang của Liên minh Nam Bộ quả thật, không thể tưởng tượng nổi. Theo lời của thiếu tá Gervy, hắn cho rằng đây đã là tiết kiệm rồi. Còn các quan viên cao cấp của Liên minh cùng các nghị viên mới thực sự là những kẻ phung phí. Tính toán thời gian, chiến hạm sắt thép sau khi rời khỏi khu vực gần đại lục biển, theo đúng lộ trình hàng hải đã định. Đã trôi qua hai ngày, trong suốt hai ngày này, Tô Hiểu đã tĩnh dưỡng trong khoang nóc, hắn bị lôi điện vàng kim, đánh không nhẹ, thương tích do lôi điện gây ra, dù đã uống dược tê để phục hồi, nhưng tốc độ hồi phục vẫn rất chậm. Tô Hiểu từ trên giường đứng dậy. Suốt hai ngày qua, hắn chỉ ngủ, mê man, thương tích, không còn là trở ngại nữa, nhưng do bị lôi điện vàng kim đánh trúng quá mạnh. Kháng tính với lôi điện của hắn đã tăng vĩnh viễn thêm 11 điểm. Tô Hiểu mở danh sách tư liệu của mình, kiểm tra lại các chỉ số thể lực và thuộc tính hiện tại, nhờ vào quyền hạn của mình. Hắn điều tra thêm về khả năng đề kháng của mình với lôi điện. Hiện tại, kháng tính lôi điện của hắn đạt 92 điểm. Đây là thành quả tích lũy suốt thời gian qua. Hắn ước lượng rằng, nếu muốn điều khiển lại lôi điện vàng kim kia, kháng tính lôi điện của bản thân ít nhất phải đạt 150 điểm trở lên. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ đến việc thu nạp lôi điện vàng kim vào cơ thể mình, bởi điều đó căn bản là không thể. Lôi điện vàng kim rõ ràng là một năng lực đặc biệt, chỉ dành riêng cho thế giới tri tử, chính thống. Qua quá trình chiến đấu với Kingsley, Tô Hiểu đã xác định rằng Kingsley cũng không thể dung nạp lôi điện vàng kim vào cơ thể mình, mà chỉ đang mượn nó mà thôi. Việc có thể mượn được lôi điện vàng kim đã đủ để Tô Hiểu thỏa mãn. Hắn quyết định không dùng tài nguyên để tăng cường khả năng tiếp nhận lôi điện vàng kim, mà sẽ nghiên cứu phát triển chiêu thức đao thuật liên quan đến loại lôi điện này. Muốn điều khiển lôi điện vàng kim mà không cần tài nguyên hỗ trợ, hắn nhất định phải có kháng tính lôi điện cực kỳ cao, vì việc mượn và sử dụng lôi điện vàng kim là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nếu bản thân nắm giữ lôi điện vàng kim, việc sử dụng sẽ thoải mái hơn. Nhưng nhược điểm là sức mạnh của lôi điện vàng kim trong cơ thể sẽ phụ thuộc vào lượng tài nguyên đưa vào. Còn khi mượn dùng, chỉ cần trong thế giới nguyên sinh có xuất hiện thế giới tri tử, thì thiên nhiên lôi điện vàng kim sẽ xuất hiện theo. Sức mạnh của loại lôi điện này sẽ tùy thuộc vào cấp bậc của thế giới, chính là do đặc tính siêu phàm của thế giới đó quyết định. Ví dụ, trong thế giới cấp 8, lôi điện vàng kim gần như là lôi điện mạnh nhất của cấp độ đó. Để mượn dùng lôi điện vàng kim trong các nguyên sinh thế giới, yêu cầu không quá cao về tài nguyên, chủ yếu là để tăng cường khả năng kháng lôi điện của bản thân. Mục đích là để tránh khi lôi điện vàng kim từ bầu trời bổ xuống, nếu chưa kịp tổn thương địch nhân thì bản thân đã bị giật đến bán thân bất toại. Ngoài việc tăng cường khả năng kháng lôi điện, một yếu tố quan trọng khác là bí pháp dẫn lôi, mà Kingsley có sở hữu loại bí pháp này. Tô Hiểu muốn điều khiển lôi điện vàng kim chủ yếu vì hắn muốn khai phá chiêu thức thiên nộ, bồn lôi lạc. Sau khi chiến thắng vô danh thuyền trưởng, hắn đã có được quyển trục chứa năng lực này. Đây không phải là quyển trục kỹ năng, mà là quyển trục tiêu hao. Và Tô Hiểu đã dùng quyển trục đó để thực hiện một lần thiên nộ, bôn lôi lạc, khiến vũ thần bị trọng thương, đồng thời còn bị lôi điện tê liệt suốt gần 1,9 giây. Việc có thể làm tê liệt vũ thần sau 1,9 giây chứng tỏ thiên nộ, Bôn Lôi Lạc có uy lực rất lớn. Mặc dù chiêu thức đao thuật này có vẻ ngoài hoa lệ, nhưng đối với Tô Hiểu, sự mạnh mẽ của nó không nằm ở vẻ ngoài rực rỡ mà ở hiệu quả thực chiến. Hắn là người theo chủ nghĩa thực dụng tuyệt đối, và theo hắn, dù chiêu thức có đẹp mắt đến đâu, nếu không có tính thực chiến mạnh mẽ, thì đó chỉ là năng lực.